Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 78, tiêu dạ vận mệnh 3 điểm bóng. Không có khả năng, Midorima Shintaro bật thốt lên mà nói. Trong thần sắc tràn ngập nồng đậm chấn kinh, tiêu dạ đứng tại ranh giới cuối cùng. Đập hai lần cầu, đầu gối liền chậm rãi uốn lượn. Cả người làm ra tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Đây là, tại bên cạnh hắn, Kise Ryouta hoàn toàn nói không ra lời. Hắn xem đi xem lại, xác định mình không có hoa mắt. Toàn trường 3 điểm bóng. Một tuần trước, quan sát qua Seiren giao đấu Sautoku tranh tài người xem. Giờ phút này cũng là tập thể biến sắc. Thật hay giả, Seiren số 12 muốn ném rổ. Đây không phải Midorima chiêu thức sao? Hắn cũng sẽ. Không có khả năng, phô trương thanh thế, loại kia ném rổ, ngoại trừ Midorima không có khả năng có người thứ hai sẽ. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Seiren phe mình người đều là quá sợ hãi. Trên sân cầu thủ đương nhiên không cần phải nói. Bên ngoài sân Aida Riko cũng là trường lớn đôi mắt đẹp. Lộ ra không cách nào vẻ đã hiểu. Tiêu dạ ném rổ năng lực hoàn toàn chính xác rất tốt. Bình thường tỷ lệ chính xác, thậm chí so 3 điểm xạ thủ Hyuga Junpei cũng cao hơn. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua, tiêu dạ tại ranh giới cuối cùng phát ra xuyên qua toàn trường ném rổ. Trung tuyến đều không có. Cái này đồ đần muốn làm gì? Tại một đám chất vấn cùng giật mình trong ánh mắt, tiêu dạ song chân vừa đạp, cả người bay nhảy lên, cùng Midorima Shintaro so sánh. Hắn nhảy vọt độ cao càng mạnh. Aomin Daiki sắc mặt đại biến. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Đừng muốn ra tay. Hắn bản năng bắt đầu chuyển động. Cứ việc phát sinh trước mắt một màn như thế không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn lại bản năng mà tin tưởng phần này khả năng. Mấy cái đại cất bước về sau. Aomin Daiki ra sức nhảy lên. Muốn từ khía cạnh block rơi tiêu dạ ném rổ. Đã chậm. Tiêu dạ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Bá một tiếng, bóng rổ gọn gàng thoát ly song trưởng của hắn. Mọi người thấy siêu cao đường vòng cung. Dị thường cao đường vòng cung. Nhìn qua giống như muốn chạm đến sân vận động đỉnh. Vậy mà thật đầu, đùa giỡn a, thật đầu, sẽ không tiến. Tuyệt đối sẽ không tiến. Số 12 quá tự đại. Hắn cho là hắn là Midorima sao? Quả bóng này ngay cả bảng bóng rổ cũng sẽ không đụng phải. Vô số người đang điên cuồng hò hét. Ý đồ dùng ngôn ngữ để cho mình bình tĩnh trở lại. Mà tới tương phản, Midorima Shintaro tại tiêu dạ xuất thủ một khắc này. Sắc mặt từ chấn kinh chuyển thành rung động. Cuối cùng thất thần, Kise Ryouta ngơ ngác nhìn bóng rổ vạch ra đường vòng cung. Phóng qua nửa tràng, đạt đến điểm cao. Dị thường lâu trệ không thời gian, để cho người ta có đầy đủ thời gian phán đoán nó điểm rơi. Mà cầu cảm giác nhất lưu Kise Ryouta, giờ khắc này ở đáy lòng đã tính ra đến kết quả. Chính vì vậy, nét mặt của hắn lâm vào ngốc trệ nhỏ, Midorima-kun ở giữa, trận banh này sẽ tiến, Midorima Shintaro cắn răng tiếp lời, phảng phất là tiên đoán trở thành sự thật. Từ điểm cao tung tích bóng rổ, tại hơn 3 vạn song khiếp sợ con mắt nhìn soi mói. Tựa như một đạo cao tốc rơi xuống lưu tinh, vèo một cái, quán xuyên rổ lưới, trùng điệp nện ở không có một ai tua u dưới rổ. Phanh, một tiếng vang trầm, phảng phất đánh nát vô số người thế giới quan. Chàng diện lâm vào cực đoan trong an tĩnh. Aomin Daiki ngây dại, tua u cầu thủ ngây dại. Seiren tất cả mọi người đều ngây dại. Hơn 3 vạn người xem ngây dại. Liền ngay cả một mực duy trì bình tĩnh, bình yên ngồi tại ghế dự bị bên trên quan sát thế cục Momoi Sasuke đều bày ra một bộ ngơ ngác biểu lộ. Hết thảy đều phảng phất tiến nhập thời gian ngừng lại trạng thái. Duy chỉ có cái kia bóng rổ còn trên sàn nhà búng ra. Cái trạng thái này kéo dài đến 3-5 giây. Đột nhiên bên trong thể dục quán liền bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng gọi ầm ĩ. Cái này sao có thể? Vậy mà tiến vào, rỗng ruột cầu. Giả, nhất định là gian lận. Siren vạn tuế, số 12 quá mạnh. Không nghĩ tới hắn cũng có thể phát ra loại này vượt qua thường thức ba điểm bóng. Liền ngay cả trọng tài, giờ phút này đều là ngu ngơ hồi lâu. Mới tại người xem tiếng hoan hô bên trong lấy lại tinh thần. Dẫn bóng hữu hiệu, nương theo lấy chỉ thị của hắn. Kế điểm tấm trị số lại một lần bắt đầu nhảy lên. Hiệp 19 điểm 03 giây. So điểm 7-4. Momoi Sasuke ngồi không yên. Nàng cọ một cái đứng lên. Đi đến ghi chép đài thân thỉnh tạm dừng. Lầu 2. Kise Ryouta cuối cùng khôi phục lại. Lòng còn sợ hãi nói. Sáng suốt phán đoán. Quả bóng này đến điểm vẫn là thứ yếu. Đối với Tua U cầu thủ tâm lý đả kích cũng rất nặng. Dừng một chút. Hắn nhìn Midorima Shintaro một chút. Ngữ khí không tốt nói. Quá không giảng lý. Hắn lại còn có thể bắt trước ngươi toàn trường ba điểm bóng. Aominchi tình huống không ổn. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là bắt trước. Midorima Shintaro thở sâu. Vẫn như cũ không cách nào che giấu nội tâm rung động. Đó là hắn căn cứ tình huống của mình khai phát ra toàn trường ba điểm bóng. Vô luận là chuẩn bị tư thế. Vẫn là thời cơ xuất thủ. Đều cùng ta ba điểm bóng có sự khác biệt tương đối lớn. Tiêu Dạ, người này đơn giản liền cùng Kise Ryouta tương tự. Chỉ bất quá hắn bắt trước. So Kise bắt trước càng toàn diện, lại càng mạnh. Điểm này, Kise cũng minh bạch. Hai người liếc nhau, lập tức rơi vào trầm mặc bên trong. Kaizu cùng Sautoku đều cùng Seiren giao thủ qua. Chuẩn xác mà nói, đều cùng Tiêu Dạ tiến hành qua tranh tài. Nhưng giờ phút này xem ra, Tiêu Dạ trưởng thành tính quá mức kinh khủng. Cơ hồ là lấy nhất tuyệt cưỡi bụi tư thái. Cấp tốc đem mình tăng lên tới một cảnh giới khủng bố. Nếu như Aomin thua, chấm ngoặc kép, Midorima Shintaro không khỏi làm ra một cái giả thiết. Cũng căn cứ cái này giả thiết, đạt được một cái ngay cả hắn cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh kết quả. Nếu như Aomin Daiki thua, Tiêu Dạ người này lại sẽ trưởng thành đến một cái mức độ như thế nào? Tranh tài tạm dừng, 100 giây, Seiren ghế dự bị, Tiêu Dạ vừa ngồi vào trên ghế dài. Aida Riko liền vội vàng nắm được cánh tay của hắn. Ngữ khí gấp rút truy vấn, ngươi làm sao lại Midorima toàn trường 3 điểm bóng? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn phía hắn. Đối với loại tình huống này, Tiêu Dạ sớm có đoán trước. Cười cười nói, học đấy chứ, ít nói lời vô ích a. Tranh thủ thời gian bàn giao. Aida Riko chừng ra hỏa này một chút. Tốt a, trước đó trong trận đấu, ta xem vài chục lần Midorima toàn trường 3 điểm bóng. Sau trận đấu ta chỉ có một người vụng trộm luyện tập. Nói thực ra, so với trong tưởng tượng khó rất nhiều. Chấm ngoặc kép, tựa hồ đối với biểu đạt không hài lòng. Tiêu Dạ lại nhịn không được tăng thêm một câu. Rất nhiều rất nhiều. Trên thực tế, hắn thử qua, tại không sử dụng vận mệnh 3 điểm bóng tình huống dưới phát ra toàn trường 3 điểm. Nhưng tiếc nuối là, 10 ném đều không nhất định có thể trúng đích một. Lần thứ hai, với lại này ném rổ, tiêu hao so dự đoán phải lớn hơn nhiều. Đám người nghe xong, đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Aida Riko đôi mi thanh tú nhăn lại. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Dạ cổ tay. Trầm ngâm hỏi. Cổ tay của ngươi. Loại này cầu. Không có khả năng không chút kiêng kỵ sử dụng a. Vâng. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế. Vì về sau áp chế Aomin. Trên thực tế. 40 phút tranh tài. Ta nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần. Hiện tại còn lại 4 lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.